Không ngờ mới nhanh như vậy mà đã qua 3 ngày rồi, ca ca. Người của Linh Thiên Môn tới thông báo mời chúng ta tới tham dự đào hoa yến rồi. Đang đứng chờ đó, Lục Tâm Đồng nói, đi thôi. Chúng ta đi tham dự đào hoa yến. Lục Lâm Thiên khẽ mỉm cười nói. Nhưng trong lòng thì lại bắt đầu cảm thấy nôn nao. Yến hội này thật chẳng tốt lành gì, ngươi cũng đừng quá xem thường. Theo như ta được biết thì lần đào hoa yến này sợ là sẽ rất náo nhiệt đó. Không ít thế lực đều mang theo thanh niên tài tuấn trong môn vào Linh Thiên Môn đó. Quỷ tiên tử Bạch Tử Oánh mỉm cười nói. Lục Lâm Thiên bật cười. Đã sớm biết ngay là lần đào hoa yến này sẽ không yên bình rồi. Đại tiểu thư Linh Thiên Môn muốn chọn vị hôn phu. Thanh niên trong khắp cổ vực này sợ là đều sẽ điên cuồng mà kéo tới. Nhưng có thể vào được Linh Thiên Môn thì chỉ có những thế lực nhận được THIOTA ép mời của Linh Thiên Môn mà thôi. Nếu như có thể đạt được sự ưu ái của đại tiểu thư Linh Thiên Môn thì sợ là có thể khiến cho người ta đỡ tốn vài chục năm phấn đấu không ngừng. Rồi, Lâm Thiên, người nắm chắc được mấy phần? Quỷ tiên tử Bạch Tử Oánh mỉm cười. Tựa tiếu phi tiếu nhìn Lục Lâm Thiên hỏi, hừ, mặc kệ nó là đào hoa yến gì. Hôm nay ta lại muốn thử xem đám người trẻ tuổi trong cổ vực này bất phàm tới cỡ nào. Cho dù là quần hùng cùng lên, ta cũng sẽ lên một trận thật tốt. Lục Lâm Thiên nhếch khóe môi. Trong đôi mắt đen láy che giấu một tia cuồng nhiệt. Mặc kệ người có bình tĩnh lẫn tỉnh táo cỡ nào. Nhưng dẫu gì thì cũng là kẻ trẻ tuổi. Huống hồ gì đây lại là trận chiến giành vợ. Máu trong người Lục Lâm Thiên lúc này cũng bắt đầu sôi trào. Đại hội Tam Tông Tứ Môn. Chính mình lúc ấy chỉ là vũ tướng nhất trọng mà còn dám xông lên. Hiện tại đào hoa yến này mình lại càng không sợ. Nhìn cỗ khí thế mà Lục Lâm Thiên vô tình để lộ ra. Ánh mắt của quỷ tiên tử Bạch Tử Oánh lóe lên. Nói, thực lực của ngươi so với đám thanh niên tài tuấn trẻ tuổi trong cổ vực đúng là dư sức vượt qua. Bất quá chỉ sợ vạn nhất. Không sợ nhất vạn. Huống hồ gì cả bốn cửa ải này cũng không phải chỉ toàn khảo nghiệm thực lực của ngươi không? Ngươi cũng không thể quá mức khinh thường. Vạn nhất để mất vợ vào tay kẻ khác thì chuyện mặt mũi chỉ là nhỏ thôi. Vợ mới là chuyện lớn. Oánh tỷ, ngươi lại giễu cợt ta. Lục Lâm Thiên cười hắc hắc nói, ta giễu ngươi làm gì chứ? Ta đang chờ xem kịch vui đây. Đại hội Tam Tông Tứ Môn ta không thể xem được. Xem trận náo nhiệt hôm nay cũng không tồi. Quỷ tiên tử Bạch Tử Oánh nói, cách trương.